Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 761, đặt mình vào ngoài cuộc. Khương Sầm sầm mặt lại, hướng mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ hỏi, lời ấy nhưng là thật. Lỗ trưởng lão vội vàng lắc đầu khoát tay, nói, đây là lời từ một phía, linh sứ đại nhân ngàn vạn không thể tin hết. Mặc trưởng lão phụ họa nói, linh sứ đại nhân mới đến, đối miện giới tình hình cũng không hết sức rõ ràng, tuyệt đối không nên tin vào sàm ngôn, có chỗ hiểu lầm. Cái này vạn thần tháp, hoàn toàn chính xác công lao không nhỏ. Tại vạn thần tháp kiến tạo trước đó, miện giới các thế lực lớn cát cứ một phương, vô luận là tu tiên giới hay là thế tục quốc gia. Lâu dài chiến loạn không ngừng, khó có ngày yên tĩnh. Từ vạn thần tháp thành lập, thiên hạ đại thống về sau, đại quy mô chiến loạn liền hoàn toàn biến mất. Chỉ có số ít phản quân dẫn phát rối loạn, không ngại đại cục, chúng sinh càng là cảnh sắc an lành, phàm nhân cũng có thể an cư lạc nghiệp, quả thật vạn năm thịnh thế. Kia tu sĩ Kim Đan lại ngắt lời nói, cái gì thịnh thế, chỉ là một mảnh hư giả, cái gọi là tường hòa, kỳ thật lại là chúng sinh chết lặng, không biết phản kháng, như là cái xác không hồn. Bây giờ miện giới càng giống là một đầm nước đọng, chúng sinh chỉ biết chấp hành thần tháp mệnh lệnh, so như cương thi, không có chút nào sinh khí, không có chút nào sáng tạo. Thiên hạ đại thống trước đó, mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng thiên hạ hào kiệt nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có người lập nên thần diệu công pháp, tại tu tiên giới gây nên oanh động, mà cái này trăm ngàn năm qua, miện giới nhưng từng có bất luận cái gì công pháp mới thần thông xuất hiện. Càng đáng sợ chính là bởi vì tài nguyên quá độ tập trung, ngoại trừ tứ đại thế gia đám hạch tâm quyền quý bên ngoài, miện giới căn bản không có cái khác tu sĩ cấp cao tồn tại. Cứ thế mãi, tu tiên giới ngày càng đọa lạc bình thường, sớm tối có một ngày đem triệt để biến thành gỗ mục. Mà những cái kia rõ ràng có tư chất, có thực lực hàn môn tu sĩ, nhưng căn bản không có cơ hội tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Chúng sinh từ lúc sinh ra đời, cứ dựa theo thần tháp phân loại cùng an bài, đi đến mình bị kế hoạch xong một đời. Dạng này thịnh thế, chỉ là số ít quyền quý cõi yên vui, lại là chúng sinh vạn vật ác mộng. Kia tu sĩ Kim Đan càng nói càng là kích động, hắn bịch một tiếng quỳ lại tại Khương Sầm dưới gối, khẩn cầu, linh sứ đại nhân, phi thăng đại kế, chỉ là có thể trợ giúp số ít tu sĩ, mà đẩy lên vạn thần tháp, lại có thể nghĩ cách cứu viện giới này chúng sinh, cầu linh sứ đại nhân xuất thủ, cứu vớt miện giới thương sinh. Lỗ trưởng lão bọn người có chút khẩn trương nhìn về phía Khương Sầm. Lấy Khương Sầm triển lộ ra thực lực, nếu là hắn đáp ứng phản quân thỉnh cầu, tứ đại thế gia chưa chắc có năng lực ngăn cản. Khương Sầm thản nhiên nói, ngươi hiểu lầm, bản xứ không phải cái gì chúa cứu thế, cũng vô ý đương chúa cứu thế. Bản xứ hạ giới, chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ thôi. Vạn giới sinh linh đều có các tạo hóa kiếp số, bản xứ là kẻ ngoại lai, không muốn trộn lẫn vào miện giới ân oán bên trong. Mỗi cái hạ giới đều có riêng phần mình đại cục, đều có các nhân quả, không phải là đúng sai, rất khó một lời đoạn chi. Bản xứ không muốn là một cái kẻ quấy rối, loạn nhân quả, ngươi nhưng minh bạch. Kia tu sĩ Kim Đan thở dài, nhẹ gật đầu. Vãn bối minh bạch, Khương Sầm nói đến như thế rõ ràng, hắn biết không cưỡng cầu được. Lỗ trưởng lão thở dài một hơi, cao giai tu tiên giả siêu nhiên vật ngoại, ngay cả đại quyền trong tay, vinh hoa phú quý đều khịt mũi coi thường. Cái này linh sứ đến từ thượng giới, đối hạ giới sự vụ căn bản không cần để ở trong lòng. Khương Sầm nhưng lại quay người hướng mấy tên hóa đan kỳ tu sĩ nói. Bất quá, vị này kim đan đạo hữu nói có mấy phần đạo lý. Nếu như một giới tu sĩ đều là so như cương thi, không có chút nào sinh khí, như vậy, tu tiên giới, suy sụp, tối đa cũng chỉ là mấy ngàn năm thời gian. Bản sứ được phái tới giới này chấp hành nhiệm vụ, là hy vọng giới này có thể có kỳ tài tu sĩ liên tục không ngừng phi thăng linh giới, trở thành linh giới tu sĩ. Mà nếu như giới này bởi vì một số người vì nhân tố dẫn đến suy sụp tàn lụi, phi thăng người càng ngày càng ít, như vậy bản sứ cũng không nên ngồi yên không lý đến. Lỗ trưởng lão trong lòng run lên, hắn không dám đắc tội Khương Sầm, vội vàng nói, linh sứ đại nhân nói cực phải. Lúc trước kiến tạo vạn thần tháp, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền, cũng là vì phi thăng mà thôi. Nếu như linh sứ đại nhân có thể giúp chúng ta đả thông phi thăng con đường, như vậy cái này vạn thần tháp cũng chưa chắc không thối lui ra tu tiên giới. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Rất tốt, giới này sự vụ, tự nhiên bởi vậy giới tu sĩ làm chủ. Bản sứ cũng không phải là muốn làm dự, chỉ là tận bản phận nhắc nhở một hai. Sau này đoạn này thời gian, phản quân cũng tốt, nghĩa quân cũng được, còn xin song phương dừng can qua, toàn lực tu kiến phi thăng thông đạo. Nói đến đây, Khương Sầm hướng kia tu sĩ kim đan nghiêm nghị nói, còn xin đạo hữu hướng nghĩa quân thủ lĩnh mang câu nói, mời nghĩa quân không muốn ý đồ phá hư phi thăng thông đạo tu kiến. Nếu không vô luận không phải là đúng sai, bản sứ tuyệt không khinh suất tha thứ. Chư vị thế gia trưởng lão cũng không thể chủ động bốc lên sự cố, chậm trễ phi thăng đại kế. Các ngươi nhưng minh bạch. Rõ, tu sĩ kim đan cùng lỗ trưởng lão đều là cung kính đáp ứng. Rất tốt, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nói, mời lỗ trưởng lão phái ra tâm phúc, hộ tống vị này kim đan đạo hữu rời đi. Hắn làm bản sứ dẫn đường, bản sứ đáp ứng bảo đảm hắn bình an. Có lỗ trưởng lão an bài hộ tống, hẳn là sẽ không ra loạn gì đi. Lỗ trưởng lão ngượng ngùng cười nói, đương nhiên sẽ không, linh sứ đại nhân cứ việc yên tâm. Kia tu sĩ kim đan lại khoát tay nói, không cần, vãn bối nhưng tự hành rời đi. Chỉ cần không người chặn giết, tất nhiên bình an vô sự. Chư vị thế gia trưởng lão tiền bối, còn xin nhớ kỹ hôm nay tại linh sứ trước mặt đại nhân đáp ứng sự tình. Đợi phi thăng thông đạo sau khi xây xong, để vạn thần tháp rời khỏi tu tiên giới. Dễ nói, dễ nói, lỗ trưởng lão liên tục gật đầu. Kia tu sĩ kim đan mặc dù tu vi thấp, nhưng có Khương Sầm chỗ dựa, hắn cũng không dám không khách khí. Tu sĩ kim đan hướng Khương Sầm rất cung kính hành lễ, sau đó cáo lui rời đi. Sau đó, Khương Sầm mệnh mấy vị trưởng lão gọi miệng giới tinh thông trận pháp tu sĩ cấp cao, cùng nhau thương nghị phi thăng thông đạo địa điểm cụ thể công việc. Quả nhiên, tại miệng giới đại thống thiên hạ dưới cục diện, có cầm giữ vạn thần tháp tứ đại thế gia chủ đạo. Trên dưới một lòng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tu kiến phi thăng thông đạo công việc tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi 2 năm, cơ hồ hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Mà trong thời gian này, quả nhiên cũng không có phản quân quấy rối. Cái này thật to nằm ngoài dự đoán của Khương Sầm. Nếu như mỗi cái hạ giới đều thuận lợi như vậy, Khương Sầm có thể sẽ rất nhanh hoàn thành 100 giới nhiệm vụ. Nhìn từ điểm này, loại này thông qua vạn thần tháp khống chế thiên hạ chúng sinh phương thức thống trị, tại một số phương diện hoàn toàn chính xác có một ít ưu thế. Phi thăng thông đạo sắp hoàn thành, mà tứ đại thế gia cũng không có muốn đẩy ngã vạn thần tháp dấu hiệu. Điểm này cũng tại Khương Sầm trong dự liệu. Nếu như đã thành thói quen tại đặc quyền, quen thuộc tại điều khiển, nô dịch chúng sinh, lại thế nào bỏ được vứt bỏ cái này đặc quyền, đem mình tới tay lợi ích chắp tay nhường ra. Từ xưa đến nay, đặc quyền ngã xuống thay đổi, đều nương theo lấy kịch liệt chém giết chiến loạn, phải hướng để tứ đại thế gia bình thản nhường ra đặc quyền. Quá mức ngây thơ, cho dù Khương Sầm đưa ra yêu cầu, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn dù sao chỉ là người ngoài cuộc, là vội vàng khách qua đường. Coi như hiện tại tứ đại thế gia bức bách tại Khương Sầm áp lực mà tạm thời đẩy ngã Vạn Thần Tháp. Đương Khương Sầm rời đi miện giới về sau, chỉ sợ lại sẽ chết sám phục nhiên. Chỉ là trong lúc đó lại nhiều một chút chiến loạn mà thôi. Sau 7 ngày, liền thí nghiệm phi thăng thông đạo. Nếu như hết thảy hoàn thiện, liền rời đi giới này. Về phần giới này cục diện phân tranh, liền để cho giới này người định đoạt. Vô luận thịnh suy hưng vong, đều là bọn hắn tự thân tạo hóa, tự thân nhân quả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.